Đế bá, chương 6679, ẩn giấu cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không nên gọi chém bốn đời đâu? Một thế này sẽ lại luân hồi chuyến sinh sao? Ở thời điểm này, cũng có vô thượng hạng người không khỏi thì thào nói. Trảm tam sinh, cũng coi là kỳ tích. C, hết ba lần, còn có thể sống tới. Luân hồi chuyến thế. Trong nhân thế, trừ Trảm Tam Sinh bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể làm được bước này. Ngay cả một lần luân hồi chuyến sinh đều làm không được. Càng đừng nói là ba lần luân hồi chuyến sinh. Trảm Tam Sinh sinh tại Thái Sơ Thụ, cái này đã được đến xác định sự tình. Mà ở thời điểm này, mọi người cũng đều lập tức minh bạch vì cái gì Đại Hoang Nguyên Tố sẽ quyết vào Thái Sơ Thụ. Nàng là vì giết Trảm Tam Sinh sao? Thái Sơ rừng rậm, vô cùng vô tận, Đại Hoang Nguyên Tố đạp rừng rậm mà vào, đao lên cây rơi, bất luận Trảm Tam Sinh như thế nào ngăn cản, đều không thể chống đỡ được Đại Hoang Nguyên Tố bộ pháp. Lúc này, Thái Sơ rừng rậm đã là che cản hết thầy, để giữa thiên địa tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng, Đại Hoang Nguyên Tổ đao ý lại là thẩm thấu 3.000 thế giới, thẩm thấu vạn cố tuế nguyệt. Cho nên, ở thời điểm này, y nguyên để cho người ta có thể cảm nhận được Đại Hoang Nguyên Tổ chiến ý, nàng trường khu mà vào. Không có bất kỳ người nào có thể đỡ nối nàng. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại dài răng giặc trong thời gian. Đột nhiên, tại cái kia Thái Sơ trong rừng rậm, tựa như là có cái gì lóe lên, thứ này lóe lên thời điểm, tựa hồ là Trảm Tam Sinh bị buộc ra nguyên hình đồng dạng, trong một chớp mắt rút lui, trốn được càng xa xôi. Ngay tại cái này rút lui sát na, tựa hồ là cuốn lên thứ gì, lộ ra một gót, a một góc cũng chỉ bất quá là lóe lên mà hiện thôi. Tùy theo liền biến mất, nhưng một góc này trong nháy mắt lộ ra thời điểm. Trong chớp mắt này, thiên địa tựa như là dừng lại một dạng, tựa hồ trong nháy mắt đưa vào một thế giới khác đông dạng. Tiên cảnh, tất cả mọi người đều có loại ảo giác này. Nhưng là, loại ảo giác này là rất nguy hiểm. Trong chớp mắt này, tựa như là ngũ lôi oanh đinh một dạng. Đột nhiên, trên bầu trời lập tức hạ xuống thao thao bất tuyệt thiên kiếp. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang, vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hỏa trút xuống. Trong nháy mắt, tất cả sinh linh đều giáng xuống thuộc về mình thiên kiếp. Tại đáng sợ như vậy không gì sánh được dưới thiên kiếp. Tựa như là ngũ lôi oanh đỉnh, không biết bao nhiêu sinh linh còn không có kịp phản ứng. Liền trong nháy mắt bê di đánh cho, hôi phi yên diệt. Ức vạn sinh linh trong nháy mắt xê, hết thảm tại loại này kinh khủng trong thiên kiếp. Cái này dọa đến tam tiên giới vô số sinh linh cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Cái này cũng may mắn là một loại ảo giác. Loại ảo giác này theo lộ ra một góc lóc lên mà hiện, biến mất theo, toàn bộ sinh linh trải qua thiên kiếp cũng đều lập tức biến mất không thấy. Mặc dù là lóe lên mà hiện. Trong một sát na này, có ức vạn sinh linh cũng cảm giác mình xê, hết thảm tại thiên kiếp như vậy bên trong. Cái này có thể nghĩ, cái này đột nhiên lóe lên mà, hiện một góc là đáng sợ cỡ nào, vô thượng cấm kỳ sao, nhìn xem cái này đột nhiên lóe lên mà hiện một góc. Liền có thể làm cho cả thế giới sinh linh lâm vào thiên kiếp của mình bên trong. Mặc kệ là nguyên tố Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu đều bị dọa, bọn hẳn cũng không biết cái này đột nhiên lóe lên mà hiện đồ vật là cái gì. Ngay mình xông ra một cỗ tiên quang, tiên quang một sát na quán xuyên 3.000 thế giới, từ Thái Sơ chỉ môn vọt vào, trong nháy mắt xông vào Thái Sơ trong rừng rậm. Ất cả mọi người kinh động chưa định thời điểm, đột nhiên tại thiên giới Bất Độ Hải bên trong có hai đại thuộc địa chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, riêng phần, hai đại thuộc địa, biến ma, hắc ám quỷ địa. Nhìn thấy cái này, bai cỗ tiên quang trong nháy mắt xông vào Thái Sơ chỉ môn, xông vào Thái Sơ rừng rậm, lập tức làm cho cả thiên giới tất cả mọi người chấn kinh. Tại tam tiên giới, vốn là có lục đại thục địa, trong đó có tam đại thục địa chính là tiên thành thiên xuất thân chỉ địa. Nhưng là, năm đó Chu Thiên chỉ chiến bị trảm tam sinh bán, cái này tam đại thục địa chiến bại biến mất, mà đối thành một lớn thục địa thiên tội chiến tử. Cuối cùng, toàn bộ tam tiên giới chỉ còn lại có biển ma, hắc ám quỷ địa cái này hai đại thục địa. Đây cũng là đương thế gian, thạc tôn tại thể hai đại cổ chỉ tiên nhân. Từ khi Chu Thiên chỉ chiến về sau, hai đại thục địa đều trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Rất ít người có thể biết biến ma, hắc ám quỷ địa động tĩnh. Tựa hồ, bọn hần đã yên, lặng không ra, yên tĩnh chính là trăm ngàn vạn năm. Nhưng là, không nghĩ tới, hôm nay hai đại thục địa đột nhiên xông vào hai cỗ tiên quang. Trong một sát na xông vào Thái Sơ chỉ môn, xông vào Thái Sơ rừng rậm, là muốn cùng trảm tam sinh liên hợp giết đại hoang nguyên tổ sao? Nhìn thấy hai cỗ tiên quang vừa xông vào Thái Sơ môn, biến mất tại Thái Sơ trong rừng rậm, để vô, thượng cự đầu, nguyên tổ trảm thiên đều sợ đến nhảy dựng lên. Nếu là biến ma, hắc ám quỷ địa hai đại cố chỉ tiên nhân cùng trảm tam sinh liên thủ, muốn di á, MSS đại hoang nguyên tổ mà nói, chỉ sợ đại hoang nguyên tổ chính là thế đơn lực bạc, song quyền nan địch tứ thủ. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người là đại hoang nguyên tổ lo lắng. Cho dù có người muốn ra tay tương trợ, nhưng là đều bất lực, đây đã là tiên chiến. Đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả, liền xem như vô thượng cự đâu, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gấp cái gì. Ngay tại rất nhiều người coi là biến ma, hắc ám quỷ địa hai đại cổ chi tiên nhân là trợ trảm tam sinh một chút sức lực, liên hợp đánh lén đại hoang nguyên tổ thời điểm, tại cái kia làm cho không người nào có thể thăm dò Thái Sơ trong rừng rậm. Vang lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp biến ma, hắc ám quỷ địa chỗ bắn ra hai đạo tiên quang, tại Thái Sơ trong rừng rậm xuyên thăng qua đứng lên, lúc ấn lúc hiện, thậm chí là, tư, tư, tư, thanh âm phía dưới, tựa hồ bọn chúng là tại in dấu xuống thứ gì một dạng. Mà đại hoang nguyên tổ, tiến nhanh mà vào, căn bản chính là cùng bọn hắn không cùng một đường đi. Mà lại, đại hoang nguyên tố cùng hai đạo tiên quang không hề có quen biết gì. Đây là làm gì? Rất nhiều người đều không biết biến ma, hắc ám quỷ địa tiên quang xông vào Thái Sơ rừng rậm là làm gì? Tựa hồ, bọn hắn là đang tìm kiếm cái gì một dạng? Vừa rồi cái kia một góc, là cái gì? Ở thời điểm này, có vô thượng cự đầu ý thức được vấn đề, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hẳn xông vào Thái Sơ thụ rừng. Căn bản cũng không phải là cùng trảm tam sinh liên hợp đi chém gờ yết đại hoang nguyên tố, càng giống là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Keng, một tiếng vang lên, đột nhiên, một đao mang lướt qua Thái Sơ rừng rậm bầu trời. Đại hoang địa tổ lại một lần nữa xuất thủ, chém ra kết giới phong ấn, trong một chớp mắt đem toàn bộ Thái Sơ rừng rậm đánh ra một lỗ hổng tới. Cái này đột nhiên xuất hiện Thái Sơ rừng rậm, có thế gánh chịu ức vạn thế giới, tựa hồ ngay cả thương thiên đều có thế gánh chịu. Nhưng là, khi đại hoang nguyên tổ tràn đây chém ra một đao thời điểm, ngạnh sinh sinh đem Thái Sơ rừng rậm đánh ra một lỗ hổng đến. Một đao này thật sự là quá kinh khủng, tất cả mọi người cảm nhận được một đao này thời điểm đều bị rung động. Một đao như vậy đánh ra đến, có thể đem toàn bộ tam tiên giới hủy diệt đi, dưới một đao toàn bộ tam tiên giới đều sẽ không còn tồn tại. Một đao như vậy kinh khủng cỡ nào? may mắn không có phát sinh ở thế giới của chúng ta. Trong chớp mắt này, mặc kệ là đại đế hoang thần hay là nguyên tố chám thiên, đều bị sợ mất mật. Đại hoang nguyên tố một đao này quá kinh khủng, so với trước đó gờ yết chết bão phát một đao còn kinh khủng hơn. Nếu như đại hoang nguyên tố tại tam tiên giới đánh ra một đao như vậy thời điểm, đó là như thế nào kết quả? Toàn bộ tam tiên giới đều hủy diệt. Bọn hắn những đại đế này, hoang thần, nguyên tố chảm thiên đều sẽ như là sâu kiến bụi bặm một dạng xê hết tại trận này hủy diệt bên trong. Mà liền tại Thái Sơ rừng rậm B, để ánh phá một lỗ hống trong nháy mắt. Tựa như là Thái Sơ thế giới sập một góc, ngay tại trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như có một cái cự đại không gì sánh được lưu tình từ Thái Sơ thế giới rơi xuống một dạng. Dạng này một viên sao băng, từ Thái Sơ bên trong rơi xuống, xông ra Thái Sơ chỉ môn. Khi nó một rơi xuống xông ra thời điểm, tựa hồ lập tức mang theo tỉnh không gây điệp. Đồng dạng, trong một sát na, xuất hiện vô số tỉnh vân. Tựa hồ trong một sát na ra đời vô số ngân hà một dạng. Ngay tại viên này lưu tình xông lên mà ra, sinh ra thời không gãy điệp trong một chớp mắt. Bất luận là tam tiên giới, hay là Thái Sơ thế giới, đều trong nháy mắt thời gian dừng lại một dạng. Trong một sát na, tất cả mọi người bị dừng lại đồng dạng. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là một loại toàn bộ thế giới thời gian đình trệ. Giống như có một cái vô thượng chỉ thủ trong nháy mắt đè xuống tất cả thế giới. Thời gian, lập tức tất cả thế giới đều ngừng lại. Sau một khắc, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Viên này lưu tỉnh trụy vào trong thiên giới, theo nó rơi xuống thời điểm, nổi lên tất cả thời không gãy điệp ngay trong nháy mắt này vỡ nát. Tại thời không gãy điệp vỡ nát thời điểm, nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang, chỉ gặp tất cả ngân hà, tỉnh thân lập tức oanh điệt, sinh ra khủng bố tuyệt luân lực trùng kích. Theo khủng bố như vậy, tuyệt luân lực trùng kích từ trong ra ngoài trùng kích mà ra thời điểm. Trong một chớp mắt, dung chuyến Thái Sơ chỉ môn. Tại, phanh, một tiếng phía dưới Thái Sơ chỉ môn bị dung chuyến đến đóng lại. Rơi xuống, mà viên này lưu tỉnh xông vào thiên giới. Xông vào một tòa vô song chỉ thành. Tại, oanh, tiếng vang thời điểm. Theo nó muốn xung kích nhập vô song chỉ thành trong một chớp mắt. Tòa này vô song chỉ thành hiện lên đủ loại dị tượng. Có tiên nhân lâm thế, thanh thiên ngập đâu, cầm long nã thiên, đủ loại này dị tượng hiển hiện thời điểm. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, nâng rơi xuống lưu tỉnh. Cuối cùng lưu tính rơi vào trong đó, biến mất không thấy, y, vậy. Vậy bên trong hẳn là thiên địa thành đi. Nhìn xem lưu tỉnh trụy lạc biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu, có người lúc này mới kịp phản ứng. Không khỏi thì thào nói, đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tất cả mọi người phản ứng không kịp, đều không thể đi phỏng đoán suy đoán. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chính là viên này đột nhiên thoáng hiện lưu tỉnh. Mọi người cũng đều không biết là thứ gì, mà theo viên này lưu tỉnh trụy lạc thời điểm, trùng kích đến Thái Sơ chỉ môn. Hiện tại Thái Sơ chi môn đóng lại biến mất, mọi người đã không nhìn thấy Thái Sơ thủ, càng thêm không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, xem ra, người bên trong cất giấu thật nhiều đồ vật, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Mà đấu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng không có giấu cái gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá, tất cả mọi người muốn đi vào thôi. Cái này có quan hệ gì tới ta đâu. Cách chương.